Chương 15, mù em gái ngươi a, cái này hoàn toàn ngoài ý liệu sự tình, lập tức làm rối loạn hai người nguyên bản tiết ấu. Uchiha Izuna có chút chấm xuống, rút ra bên hông cải lấy một thanh thái đao, tránh quá đỉnh đầu đầm tới sắc bén phi tiêu, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt liền xông ra ngoài sát na, hắn đã đến bên trong một cái người trước người. Theo gầm lên giận dữ, phản xạ hàn mang thái đao, hướng phía người kia chém bổ xuống. Đầu mù em gái ngươi a một lát thất thần, người kia trốn tránh đã chậm một giây. Phản xạ hàn quang thái đao, trực tiếp xuyên thấu người kia yết hầu, tươi máu đỏ trong nháy mắt phun dũng manh tiến ra, vẩy bắn đến đại địa bên trên, nhiễm đỏ một mảnh. Liên thét lên đều chưa kịp phát ra, người kia trên mặt còn giữ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, thân thể cương cứng rắn ngã về phía sau. Đáng giận còn lại cái kia phi ưng tiểu đội thành viên, sắc mặt lập tức trở nên sắt xanh, khó nhìn tới cực điểm. Liên quan tới Uchiha Izuna tình báo, cùng hắn biết đến hoàn toàn không hợp. Uchiha Izuna không chỉ có không có mù, còn đến thiếu có được không kém hơn thực lực của bọn hắn với lại. Hiện tại hắn một cái đồng đội còn bị đánh lén xử lý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá dù sao cũng là phi ưng tiểu đội thành viên, vẫn là có một ít thực lực, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn hướng về sau sai mở một bước, hơi hợt tránh qua, tránh né Uchiha Izuna mượn lực trực tiếp vung vẩy tới thái đao, đồng thời rút ra phía sau trường đao, trở tay một đao chém về phía Uchiha Izuna, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ta nhưng không có dễ dàng như vậy liền bị xử lý, hư trong ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần sát y. Uchiha Izuna ánh mắt dừng lại, song câu ngọc xạ dịn gẳng, thấy rõ đối phương chiêu số quy tích. Người khác tại nửa không, thân thể cơ hồ là tại không thể có thế cương ép một cái xoay tròn, vung đao ngăn lại. Tranh kim loại dao minh âm thanh thanh thúy, Uchiha Izuna thân thể bay ngược mà ra. Mặc dù hắn đỡ được một đao kia, nhưng là tại lực lượng cùng trước mắt cái này kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú nị ra, về mặt sức mạnh vẫn là có chênh lệch nhất định. Nếu như không phải mới vừa đánh lén, hắn QNZ không dễ dàng như vậy liền xử lý vừa rồi người nị ra kia. Bất quá, Uchiha Izuna không có một lát dừng lại. Bay ngược trên đường, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Hòa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt khoảng chừng 2 meter nhiều màu đo hỏa cầu khổng lồ. Từ trong miệng của hắn phun ra, ga ho the tờ sôi trào sông về phía trước đi, ngăn cản hắn truy kích. Ngắn ngủi sau khi tách ra, hai người cầm trong tay thái đao, thỉnh thoảng từ nơi ngón tay bay vụt ra phi tiêu cùng sù dẻ kèn. Tại đao quang kiếm ảnh ở giữa, hai cái ân đánh thành một đoàn. Vài phút về sau, Uchiha Izuna thở hồng hộc ngồi dưới đất. Vài phút về sau, Uchiha Izuna thở hồng hộc ngồi dưới đất. Bên cạnh hắn, nằm ngang lấy hai bộ thi thể. Tại nghìn cân treo sợi tóc khắc thời khắc, hắn dùng một cái thế thân thuật âm dương của gì mì mê hoặc đối thủ, lấy được chiến đấu thắng lợi. Hai bộ thi thể trên mặt, còn lưu lại chết không nhắm mắt biểu lộ. Bọn hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, làm phi ương tiểu đội thành viên, bọn hắn vậy mà lại bị cái kia trong tộc công nhận đã trở thành phế nhân Uchiha Izuna đánh bại. Uchiha Izuna thở dài ra một hơi, hắn hiện tại thực lực của mình hẳn là có chuẩn xác trung nhẫn cấp bậc. Bất quá vừa mới đối phó lấy hai người vẫn là 10 phần hung hiểm, hắn kinh nghiệm thực chiến còn có đợi tích lũy. Liền đang chiến đấu kết thúc trước mấy giây, người kia trường đao trong tay, liền cách hắn cổ mấy cm khoảng cách, thiếu chút nữa đem đầu của hắn gọt đoạn. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn còn có chút nghĩ mà sợ. Bất quá, rất nhiều lại là hưng phấn đối lực lượng hưng phấn lần này nhẹ nhàng vui vẻ trong chiến đấu. Thực lực của hắn có 10 phần tiến bộ. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Uchiha Izuna thể lực cùng trả cờ dạ từ từ khôi phục lại, hắn từ dưới đất đứng lên. Bên hai, đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết hai tên Uchiha Nija, xin hỏi pha y chăng sử dụng huyết kế tinh luyện kỹ năng, hấp thu tinh luyện bọn hắn xạ dỉn gẳng tinh luyện. Uchiha Izuna không chút do dự gật đầu. Lần trước hệ thống mở ra thời điểm, hắn liền có được kỹ năng này, nhưng lại một mực cũng không biết phải dùng làm sao, không nghĩ tới lại là tại đánh chết huyết kế giới hạn người về sau, liền có thể tiến hành huyết kế tinh luyện. Huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái tinh luyện thành công, chủ ký sinh xạ dịn gẳng tiến hóa 3 câu ngọc 39. 4% ủ trí hạ ý dù nà nhìn thấy phía sau tiến độ, trong lòng suy đoán, mình lại hút 3 cái loại trình độ này xạ dịn gẳng. Liền có thể thăng cấp làm 3 câu ngọc, như thế so với chính mình thăng cấp cấp tốc rất nhiều, dù sao ủ trí hạ nhất tộc xạ dịn gẳng muốn tiến hóa quá dựa vào cơ duyên mừng rỡ sau khi, ủ trí hạ ý dù nạ tâm lý còn 10 phân rõ ràng. Nay ngày phát sinh chuyện này, còn không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ chứng minh ủ trí hạ xạ cả hỉ dạ cùng phi ưng tiểu đội phản loạn chứng cứ, liền xem như ủ trí hạ mạ đạ dạ tín nhiệm hắn, QNZ không có nghĩa là những cái kia những tộc nhân khác sẽ tín nhiệm hắn. Nói thế nào phi ưng tiểu đội người cũng là ủ trí hạ nhất tộc, dạng này vô duyên vô cớ chết đi, ngược lại là rất dễ dàng bị cắn ngược một cái. Với lại hiện tại mình con mắt sự tình còn không thể bại lộ. Uchiha Izuna đơn giản chỗ sửa lại một chút hai bộ thi thể, lại đến bờ sông đem mình trên quần áo huyết kế rửa giấy sạch sẽ. Hắn xác định mình không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, nhỏ giọng quay trở về trong tộc, xem như nơi này cái gì cũng không có xảy ra. Uchiha Sakahiza, ngươi muốn đối chú trong đất vũ khí vật tư nghị cách xem ra, là thời điểm chuẩn bị cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng.